quốc đảo nguy cơ, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Bản lúc này đây dấu hiệu động đất là không hề phát sinh, phía trên TV tổ vừa phụ đề mới bính xuất báo động tin tức không có vài giây đồng hồ công phu, đất rung núi chuyển, phòng ở loạn chiến. Đương nhiên đáng sợ nhất không phải động đất, phải biết nhiều tai nạn, đảo quốc cả ngày cùng động đất làm bạn, phòng ở cơ bản đều là siêu cấp phòng chấn động khô nên nhất khủng bố như sóng thần, còn có bởi vì nước biển tràn ra làm thủy triều hung mãnh, dẫn đến một ít nhà máy năng lượng nguyên tử không ở bờ biển đều đã bị liên lụy. Thế kỷ 20 Nhật Bản trải qua lần đầu tiên đại chấn phát sinh với năm 1923. Trong thị động đất cấp 7.9 tập kích quan đông khu của Nhật Bản, thành thị bao quát Đông Kinh gặp tai họa thần nại xuyên, ngàn diệp to như vậy, tử vong 99.331 người, rơi xuống không rõ 43.476 người, bị thương 103.733 người, 200 vạn người không nhà để về, kinh tế tổn thất đạt 300 triệu đô la, nhưng mà lúc này đây động đất cùng với sóng thần cường thế xâm nhập gặp tai họa trình độ thế nhưng siêu việt 1923 năm quan đông động đất. Hạch lộ càng là khủng bố đến cực điểm, hiện giờ phúc đảo mọi người cho dù đói bụng đến phải cả người chiều chiều, cũng không dám tùy tiện uống nước ăn cá. Nhật Bản khí tượng thính lập tức tuyên bố sóng thần cùng cảnh báo động đất đem dẫn phát ước sóng thần 60m, tu trình vi 100m. Căn cứ đến điều tra tiếp sau cho thấy sóng thần cao nhất đạt tới 24 thước. Nhận được thư cầu cứu Vương Nham phát tới, Matsuyama lập tức lái xe tiến đến sân bay, ngăn cản huynh đệ nhà mình dính vào. Cho dù hiện tại Thư Đồ Kiều thực sự cái xảy ra chuyện không hay, Mạt Mạt cũng tuyệt đối không thể chạy tới Nhật Bản thời gian này, không phải chịu chết là cái gì. Huống chi, hiện tại không phải còn không có tin tức xấu sao, tâm động đất lại không ở Đông Kinh, tuy rằng Đông Kinh giao thông tê liệt nhưng ngươi không thể lấy xa không lo lương khô, này dù sao cũng là một công ty tại Nhật Bản sừng sững không ngã rất nhiều năm, tự nhiên có hắn một bộ quản lý độc đáo cùng hệ thống khẩn cấp. Lúc này Mạc Tuấn Tiệp đã muốn cấp đỏ hai mắt, căn bản mặc kệ người khác nói cái gì, giống một dã thú phát điên, nhìn trời gào thét, gờ ngực chính mình tràn lo lắng cùng táo bạo, ca cầu ngươi, nhượng ta đi đi, ta muốn đi đem Kiều mang về. Tiểu đệ, chúng ta bây giờ việc cấp bách là liên hệ với Kiều, ngươi hiện tại đi Nhật Bản thì như thế nào? Thành Điền cùng Vũ Điền cũng đã đóng cửa, phi cơ đáp xuống chỗ nào? Căn bản là không có biện pháp chạm đất. Mạt Lão Tam cũng vội vàng nói, ca, lãnh tĩnh một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp trước tập trung vị trí tàu từ. Ta như thế nào lãnh tĩnh a, hắn hiện tại chỉ muốn tìm đến Kiều, đem chỉ tiểu quả đen kia hoàn toàn phong thượng, trừ bỏ ở trước mặt mình, tốt nhất cả đời đều biệt mở miệng. Ngu ngốc Kiều, công lực quả đen miệng của ngươi có phải hay không lại bay lên? Bởi vì buổi chiều hôm trước Vương Nham nhìn Kiều đi vào giấc ngủ, hắn tại cách vách ngủ, cũng không biết Kiều khi đó rốt cuộc nói gì đó, chính là tâm hắn để lại cực kỳ rõ ràng, Nhật Bản lúc này đây đại tai nạn hủy diệt cùng Kiều có quan hệ không thể phân. Nếu không phải tự thể nghiệm quá, hắn như thế nào cũng không tin tưởng năng lực Kiều có thể đem hơn phân nửa cái Nhật Bản đều tai họa thành phế tích không thể nghi ngờ. Bức xạ hạt nhân, điểm ấy mới là chí mạng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Kinh có Đông Kinh Loan, khoảng cách thần nại xuyên hải đặc biệt gần, hắn lo lắng nhất không phải động đất cũng không phải sóng thần, mà là bức xạ hạt nhân, có thể hay không phóng xạ đến thân thể y, đáng chết. Đông Kinh đều hỗn loạn, còn có người nào công phu đi quản Kiều? Ca, nghĩ biện pháp liên hệ ba ba đi, xem hắn có biện pháp gì hay không, có thể cùng Nhật Bản chính phủ thông thượng. Chỉ cần ngươi lãnh tĩnh. Cái gì cũng tốt, Paris ở trong phạm vi nhỏ, bởi vì Nhật Bản dung chuyển, nhấc lên ít gợn sóng. Có chuyên gia phân tích cho rằng, lần này Nhật Bản động đất sở tạo thành tổn thất kinh tế cùng quốc gia ảnh hưởng, chính phủ Nhật Bản hoãn một cái 3-40 năm. Nhật Bản này, cơ bản xem như phế đi. Phát đạt thì vẫn là quốc gia đang phát triển, hiện tại quốc gia một nửa đều là dân chạy nạn, quốc gia tự hào thương nghiệp điện tử bị bắt đình sản, quốc gia thủy sản phong phú, lại không ai còn dám ăn một hơi, hiện tại Á vận tổ ủy còn thương thảo, muốn xả hồi hay không Á vận Đông Kinh 20XX5, đây là quyền đăng cai. Một cái phế quốc nội phá sự không sai, còn nào có dư thừa tiền tài cùng thời gian đi thân lo liệu ngoạn ý kia. Loại thời khắc mấu chốt này, nước Mỹ thường cùng Nhật Bản giao hảo cũng không có tỏ thái độ, chính là tượng trưng tính phái đi một ít phi cơ trực thăng cứu viện. Quỷ biết, mỗi cái phi cơ trực thăng thượng đến tột cùng có thể tái bao nhiêu người, có năng lực vận chuyển bao nhiêu vật tư. Vẫn là Trung Quốc biểu hiện ra đại khí phong phạm lão đại ca thế giới, bất kể hiềm khích lúc trước phái ra viện trợ tại thời điểm Nhật Bản nguy cơ vươn ra viện thủ. Nước nào cấp lực hay dối trá, vừa xem hiểu ngay. Tái đem thị giác cắt đến địa phương có Thư Đồ Kiều, hàng này chính ôm tiểu bao hành lý tại sân bay VIP khách quý ghế lô trong ngủ gật đâu. Thực vây a, vì mau phi cơ tối nay rồi đó. Từ Paris một đường trễ tới Hàn Quốc y thế mới biết nguyên lai công ty phát phiếu thế nhưng không phải tốc hành, nhất định phải thủ ngươi truyền cơ. Ngáp Tư Đồ Kiều mở to mắt tùy tay nhổ xuống nạp điện khí của di động. Vừa khởi động máy y bị một cú sốc, nếu không phải di động tính năng tuyệt bức từ cơ a thế nhưng nhớ lại 200 cuộc gọi chưa nghe thật là khủng khiếp. Tùy tiện điểm một cái bát đi qua Tư Đồ Kiều còn có chút buồn bực đâu, mạt đánh nhiều điện thoại như vậy cho ta làm cái gì. Chợt nghe đối phương một tiếng không có an tĩnh tựa như không ai nghe dường như, một lúc lâu sau, mới điên cuồng đối y hô to, chết tiệt Kiều ngươi ở chỗ đâu. Như thế nào cũng không khởi động máy, hồn đảm đứng ở tại chỗ không được nhúc nhích ta lập tức liền đi tiếp ngươi về nhà. A Tư Đồ Kiều bắt tay cơ lấy cách lỗ tai phụ cận hào xảo a ta tại Hàn Quốc thủ ngươi a chờ phi cơ đâu. Mạc Tuấn Tiệp lập tức liền mộng, bên kia nghe miễn theo rất nhiều người đều mộng, rất nhanh mọi người liền kịp phản ứng, tiểu tử thúi này có vận gì a, suy nghĩ cả nửa ngày còn không có hồi Nhật Bản đâu, ngươi đừng đi trở về, Nhật Bản mau trầm. Vương Đạo, có ý tứ gì, đừng động có ý tứ gì, ôi chao, mạt được rồi, nhà ngươi mạt nhị mau đã muốn lên phi cơ, phòng chừng lại có vài cái giờ sẽ đến, ân tóm lại đâu, ngươi tại sân bay ngoan ngoãn không nên cử động, mạt nhị mau hiện tại thập phần táo bạo. Ha, cái gì cùng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Kiều trượng nhị đầu óc lơ mơ, đối phương còn có lòng thanh thản cùng chính mình nói giỡn đâu, liền chứng minh không có đại sự gì. Vì thế vô tâm vô phế hàng này tiếp tục ngủ gật ngủ say thẳng đến tiếp viên hàng không đến thông chi hắn, hôm nay sở hữu bay đi Đông Kinh chuyến bay đều bị bách ngưng hẳn. Úc ta đây muốn ở chỗ này chờ một người, không quan hệ đi. Không quan hệ, ngài là kim tạp VIP nơi này đem 24 giờ phục vụ ngài. Cảm ơn, Tư Đồ Kiều ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không để ý tiếp viên hàng không nói cái gì, dù sao y có thể tiếp tục ngủ cái này đi, bất quá đột nhiên nhớ quá nước tiểu A thật không muốn đi, nhưng nghẹn thật là khó chịu, vì thế, đi thôi. Y biết bao tình nguyện đứng lên, loạng choạng nặng trịch đầu một đường sờ soạng đến nhà vệ sinh công công. Không mang kính râm, càng không nhìn thấy rất nhiều ánh mắt người mạo quang chiêm lược, năm mới bởi vì y biểu diễn nhân vật, đệ tại toàn Á Châu đều có nhân khí nhất định, Hàn Quốc cũng không ngoại lệ, người dục dịch muốn tiến lên đặc biệt nhiều. Lão nhị, vì cái gì hôm nay không có chuyến bay đi Nhật Bản? Ca, nghe nói Nhật Bản động đất, kia nếu Kiều tại Nhật Bản không phải rất nguy hiểm sao? Từ Đồ Ngự, ngươi làm gì đi? Ta muốn tọa thuyền đi Đông Kinh, ta muốn úc vị thiếu niên này, đi đường muốn xem tiền phương. Ta, ngáp nhị ca, thật kỳ quái ta làm sao có thể tại Hàn Quốc nhìn đến ta nhị ca đâu. Ngô, bên cạnh còn có đại ca, xem ra ta là ngủ mơ hồ, ngáp, từ, ngươi mới vừa nói cái gì. Hai anh Tư Đồ Kiều quay Tư Đồ Kiều nhỏ gầy thành vòng, Tư Đồ Kiều một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh. Cái kia ách ca, không đối ta chẳng lẽ xuyên đi trở về. 10 phút sau, nhận thân đại hội viên mãn chấm dứt. Tư Đồ ra hai cái ca nghe qua chân tướng tam đệ hình dung, nhất thời hiểu biết đến tình huống bọn họ có lẽ tại trong quá trình ngồi máy bay xuyên qua thời không, đến thế giới của Kiều. Tuy rằng bọn họ vóc dáng ở bên kia có việc nhưng cái gì cũng không có trọng yếu bằng đệ. Không có tiền có thể tái kiếm, không có đệ, vô luận gia trang xa hoa bao nhiêu, đều không là nhà. Đại ca, nhị ca, ô, các ngươi không biết a ta ở bên cạnh thụ bao nhiêu ngược đãi. Ăn không no, mặc không đủ ấm. Không ai đau không ai yêu a, lớn rồi, không cần tổng làm nũng. Tốt lắm, số tiểu tử, ngươi không biết chúng ta vì ngươi sốt ruột thượng hỏa bao lâu ta đã nói đi Kiều tai họa bực này làm sao có thể dễ dàng đã bị trần nhà chụp từ. Đại ca chúng ta mang Kiều về nước đi, cũng tốt, vô luận là Hàn Quốc vẫn là Nhật Bản cũng không phải quốc gia của Tư Đồ gia. Nhưng là Tư Đồ Kiều a, ngươi liền chuẩn bị như vậy cùng các ca ca nhà ngươi đi rồi. Có phải hay không quên cái gì chuyện trọng yếu a? Mạc Tuấn Tiệp hung ác hạ phi cơ, vẻ mặt sát khí chạy về phía nghỉ ngơi thính của sân bay, xa xa liền nhìn thấy ai đó vui vẻ ra mặt tiểu quả đen còn cọ trong ngực người khác làm nũng, lừa kia khí kia tính tình kia táo bạo kia sơn kia hải. Tư Đồ Kiều, sống tạm bợ rất được a, Mạc Đại Thần một lần vọt tới, đem tiểu quả đen cướp đến trong ngực không nói hai lời trực tiếp phong môi. Thật muốn một hơi cắn chết người cái thối tiểu hài nhi không lương tâm này, chính là ta luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Đồ Kiều đã có thói quen với khí tức của Mạc Tuấn Tiệp, hôn Mạc Tuấn Tiệp phi thường dịu ngoan tựa vào trên người hắn nhận gặm cắn, thậm chí phản xạ có điều kiện mở miệng, phương tiện Mạc Tuấn Tiệp tiến xuất liếm liếm, đặc biệt phối hợp. Nhưng là, hai người đều quên thời gian địa điểm, ta nói mặc dù là nơi trụ khách VIP chính là các ngươi đứng ở đại môn khẩu uy, bị người vây xem. Còn có A Tư Đồ Kiều, ngươi không biết là ngươi nên cùng hai cái ca ngươi hào hào giải thích sao? Tư Đồ gia lão đại cùng lão nhị mặt là hắc mới vừa nhận thân không hưng phấn quá mức đâu, đã bị một cái nam nhân đột nhiên xông tới cấp rào hợp lộn xộn. Kiều, nói rõ ràng, cách dù sao liền như vậy hồi xử, toàn văn hoàn, cách chương.